còn một điều xin thưa quý vị là mình thì biết rằng là trong cái cuộc đời của mình gặp Phật pháp là một điều may mắn lớn, và mình cố gắng mình duy trì, mình tìm hiểu. Vì vì như bản thân chúng tôi vậy, trong cái dịp trình bày như thế này thì chúng tôi cũng học tập được nhiều và cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà về Phật pháp nó không dễ gì mà mình có thể ngày một ngày hai mình nắm hết được. Thành từ từ các vấn đề nó sẽ tỏa ra lần lần. Chúng tôi cũng tìm hiểu và cố gắng để trình bày lại giúp quý vị. Thầy chiều đi thầy tâm chân không chuẩn. Bây giờ chúng tôi xin trình bày tiếp cái phần kinh Devadaha, tuần đến kinh số 106, kinh bất đồng lý. Kinh bất đồng lý cũng rất hay, một kinh mà còn một cái chia càng. Bây giờ tôi đọc và quý vị theo dõi và sửa luôn, còn mấy chỗ tôi sửa thì quý vị sửa luôn. Trước hết á, quý vị qua trang 18 á, thì tôi sửa về từ này. Trang 18. Phần đầu á, chư hiền như gan tha có năm pháp này ngay trong hiện tại có hai quả báo. Thế nào là năm? Tín là đúng thì từ đó là phải chú thích rõ. Thứ hai là hy, thì quý vị chú thích thêm là sự thích thú. Chữ hỷ nó hơi chuyên môn ấy. Có thích thú là hỷ đấy, nhưng mà chữ hỷ sợ mình chỉ liên hệ cái cảm thọ không có cái thái độ. Hỷ là thích thú. Tùy văn hỷ là ruchi, nó khác với piti là hỷ. Như quý thầy quý cô học đó, ruchi này thích thú, còn cái tùy văn này là gọi là anusava. Anusava là tùy văn này, là tự nhiên là như thế này, là mình nghe người ta báo cáo hoặc nghe người ta tường thuật gọi là tùy văn, nghe tường thuật hoặc nghe báo cáo gọi là tùy văn. Thì chú thích cái đó để cho khỏi bị vướng bận trong mấy cái từ. Thứ tư, thậm định lý do trong này là akara. Mấy cái dù huyền nó cũng có định mại trong này, không có ý được đó. Trong này việc chưa chính xác làm đâu, vì không có dấu. Akara pari, hẳn phải là vittaka, mà vittaba hơi chật, mà thôi quý vị đừng để tâm đến cái pali nè. Hẳn gọi là vittaba, akara pari vittaba, hẳn có nghĩa là như thế này. Trong này gọi là mình dịch là thẩm định lý do, là cái cũng chính xác đó. Thì vì chúng thích thêm á, là cái phần này gọi là thẩm xét về các lập luận. Thẩm xét về các lập luận, bởi vì trong cái chủ trương á, nó có mấy cái pháp, mấy cái vấn đề nó liên hệ như tín, như hỷ, như thẩm xét là tùy văn, thẩm xét mấy cái lập luận của họ đó, tra xét nghiên cứu lại, gọi là thẩm xét các lập luận. Và là cái akara pari vittaba, như vậy vittaka và vittaba. Là cái thứ cuối ấy, gọi là kham nhận chấp thọ tà kiến ấy, thì trong đó cái từ nguyên của nó, nếu mình dịch từng từ ấy, thì hẳn không rõ nghĩa, mà mấy cái từ này Pali nó gặp nó gộp lại ấy, thì nó có một cái nghĩa riêng. Nghĩa này trong chú giải của từ điển Pali mà về bản kinh Nikaya, riêng của Nikaya, thì cái từ của cái mà mình dịch là kham nhận chấp thọ tà kiến này ấy, nó gọi là Ditthi Nijana Khanti. Khanti là thằng tham nhận đó, nhưng mà cái Ditthi là cái kiến, Nijana là một sự thích trong đó. Thì quý vị dịch như thế này, cái mà gọi là Ditthi Nijana Khanti á, gọi là thích thú trong các lý lẽ, lý luận đó. Thích thú trong các lý luận, có một sự thích thú trong các lý luận, trong các cái kiến á, trong các cái chủ thuyết á, các quan điểm, hay là thuyết thủ trong các quan điểm, thì gọi là mà quý vị chú thích trong đó trong cái tham nhận chấp thọ tà kiến. Bởi vì Ditthi là kiến, mà thường thường kiến là tà kiến, cái kiến ngoài đạo có hữu ngã đó, rồi cả cái dịch thoát đó, chứ hẳn gọi là khoan hỷ trong các tà kiến, trong các cái quan điểm, hay là các cái lập luận này, các cái quan điểm. Ditthi là cái view này, cái kiến. Năm cái đó nó liên hệ khi mà có một cái chủ tiệc mà họ lập ra, chủ trương mà mình cũng bàn cãi để mà nghiên cứu, thì có năm cái mà liên hệ đó: tín, hỷ, tùy, văn, thẩm định các cái lập luận, ra xét lập luận, thẩm định lại các lập luận, và có cái thích thú trong cái kiến của họ đưa ra. Thường thường trong cái kinh mình khi nào hoan hỷ tín thọ phụng hành đấy, nhưng mà bởi vì đổi của Phật á là chính rồi, còn cái lập luận nên nó khác. Vì vậy cho nên cái năm cái này á là thuộc về cái tâm, cái thái độ của cái người nghe á, nó liên hệ với một chủ thuyết á, thì có hai cái hậu quả: tín thì có ta, tín chẳng tín. Đó là bởi vì nếu như mà cái chủ thuyết đó mà sai á, thì năm cái thái độ này đưa ra về cái quả hậu quả sai. Mà nếu cái chủ thuyết đúng á, thì đưa ra năm cái thái độ này đưa ra thì đúng. Rồi hai cái hậu quả khác nhau, cả mình liên hệ trong cái lập luận rồi thôi, chứ hẳn cũng chưa phải quan trọng lắm. Nhưng mà đều mình phải nắm để cho khỏi sự nghi ngờ đó, có nghi ngờ gì trong cái hiểu biết cái kinh. Qua cái phần trang 21 bắt đầu tôi tiếp đi, đoạn này tôi tiếp. Trang 21 tôi đọc về cái phần cuối, phần giữa, từ giữa tới xuống: chư hiền ni gan tha, các ông nghĩ thế nào? Có thể nói được chăng? Quý vị thêm chữ nói: có thể nói được chăng? Mong rằng nghiệp thọ quả hiện tại này, tức như hiện tại và tại đấy đó, mình đã dịch hiện tại này, do tinh tấn hay do tinh cần có thể khiến được thọ quả tương lai? Thưa không vậy hiện giả. Tiếp theo: có thể nói được chăng? Mong rằng nghiệp được thọ quả tương lai này, do tinh tấn hay do tinh cần có thể khiến được thọ quả hiện tại? Là tôi đi nói từng phần. Cái câu đó nói Đức Phật mới hỏi. Bên chủ trương của Nikantha là họ chủ trương là cái tinh cần, tinh tấn, tinh cần hành khổ để mà dứt cái nghiệp quá khứ và đừng có diễn tiến nghiệp trong tương lai nữa. Để mà nghiệp đoàn á, thì khổ đoàn thì là cảm thọ đoàn thì tất cả khổ đoàn. Đó là cái cách lập luận của họ như vậy, chủ trương của họ như vậy. Thì Đức Phật dạy thì bây giờ các vị trả lời thử là nếu như cái tinh tấn tinh cần như vậy mà cái nghiệp á, cái nghiệp quá khứ rồi cái quả trong hiện tại tương lai, thì đối với một số nghiệp mà sẽ cái quả trong tương lai thì do cái tinh tấn tinh cần đó các vị có thay đổi, có chuyển đổi được trở về hiện tại không? Hoặc là cái quả mà cái nghiệp mà cái quả trong hiện tại á, thì có chuyển đổi về tương lai được không? Thì họ trả lời là không. Không có nghĩa là tinh tấn tinh cần nó không có tác dụng gì cả trong vấn đề chuyển nghiệp cả. Đó mâu thuẫn ở giờ đó. Khi họ trả lời không là mâu thuẫn với chủ trương của họ. Họ trả lời có không được là bệnh thực tế không chuyển được. Bởi vì trả lời có sẽ kẹt với chuyện khác. Thằng khi Đức Phật hỏi như vậy thì họ bị biết. Khi chủ trương thì nghe nổi xuôi, nhưng khi hỏi vô từng phần, thẩm xét lại, thẩm định lại từng phần thì họ không đúng. Là quý vị thấy như thế này, vì như câu chuyện của một cái chủ điều hồi xưa mình hay nghe đó, các thượng tọa giảng kể lại đó. Ông chủ điều là đứng tu vì một vị sư rồi, mà vị sư thấy là sắp bị ngay chết rồi, nó cho về để mà gặp về nhà rồi thăm gặp bố mẹ đó, chết ở nhà. Thì ông đi qua con suối, ông thấy cái ổ kiến trôi, cái dòng trời mưa lớn đó, ổ kiến trôi bồng bình. Ông cởi cái áo nhiệt bình ra, ông bọc cái ổ kiến lên, cứu cái ổ kiến. Rồi ông về. Vì hòa thượng chủ chùa nói là về mà cả tuần rồi trở lui lại, tất nhiên là tuần đó là chết rồi đó, nhưng mà rõ ràng tuần sau trở lui lại rồi ngài ngạc nhiên thấy cái tướng thay đổi. Rồi mày hỏi là con đi về có làm chuyện chi lạ không? Thì nói con của chủ điếu không nhớ gì hết, nói con chả làm gì cả. Rồi sau đó thì vì chủ trì mà hỏi một hồi, gọi gàng một hồi, thì là con nhớ đi thử là con có làm gì, mà thực sự là con có đi ngang qua đó thì có vỡ cái ổ kiến thôi. Thì khi đó vị trụ trì mà ngộ ra, mà vỡ lẽ ra rằng nhờ cái tấm của ông, từ tấm đó mà ông cứu ổ kiến đó bằng chuyện nghiệp, còn sống kéo dài bằng sống thanh. Cái quả đáng lẽ lần thọ đấy thì bằng việc ra sao, nhờ có một cái nghiệp mà không phải là do tinh tấn. Mà tên là họ, nếu có tinh tấn thì tinh tấn phải làm cái việc chi nữa, chứ không phải tinh tấn hành khổ. Thì nhờ cái việc làm này mà nó đổi cái quả dị thục, nó di chuyển cái thời gian của quả dị thục. Tiếp theo: chư hiền đi gan tha, các ông cũng nghĩ thế nào? Các ông nghĩ thế nào? Có thể nói được chăng? Mong rằng nghiệp lạnh lạc thọ này do tinh tấn tinh cần có thể được lạnh khổ thọ. Thưa không vậy hiền giả, có thể nói được chăng mong rằng nghiệp được lành, khổ thọ này do tinh tấn tinh cần có thể lành được lạc thọ. Tuy nhiên là cái do tinh tấn tinh cần của cái người của Nikantha chủ trương hành khổ đó, thì Đức Phật hiểu có phải do cái tinh tấn tinh cần đó mà nó chuyển cái nghiệp ác á, thì nghiệp nhân là ác á, thì nó sẽ có quả báo là ác, và nghiệp nhân là thiền thì có quả báo là thiền, là lạc, còn bên là khổ. Đó là từng cái loài đó là không làm lệnh được trong cái nhân quả. Thì hỏi có chuyện được không? Thì nói không, hoàn toàn không. Vậy thì nữa thì ông cổ nói là tính tận tính cân để mà chuyện nghiệp gì được đâu, có thay đổi gì nghiệp được. Đó là một cái sai lầm, một cái mâu thuẫn của Nikantha. Thế cái nghiệp khổ lạc này, như quý vị biết câu chuyện ngài Angulimala nè, ngài là ngài giết người như vậy là đáng lẽ là Đức Phật dạy cái tội này là có thể là thì nhiều kiếp bệnh đun sôi trong địa ngục đó. Nhưng mà ngài nhờ ngài ngộ đó, ngài tu tinh cần đắc cái quả thánh, rồi ngài bị trong cái thời gian đắc quả thánh còn bị cái quả báo nhẹ thôi, trong hiện tại nhẹ, bị ném đá ném giày rồi thổi ghét bỏ rồi thôi. Nhưng mà sau đó ngài tu đắc a la hán luôn thì cái quả khổ không còn nữa. Bởi đắc a la hán rồi là từ đấy về sau không còn trở lui cuộc đời này nữa, có đâu mà thọ báo. Vì thế thành thử rõ ràng là nói chuyện do cái tu cách đó mà chuyện nghiệp. Thành cái chuyện nghiệp này tùy từng người, tùy cái tâm hành của từng người, chứ không phải là hằng có một cái công thức chung cho mọi người. Cái khó của nhân quả là vậy. Mà mình nhìn người khác mình mà mình đánh giá không bao giờ đánh giá được, là bởi vì không thấy cái tâm của mình, chưa có cái thiên nhãn thông, thiên nhãn minh thì không thấy được. Họ làm cái tướng ngoài vậy, nhưng mà cái tâm trong một chuyện đồng khác mình chưa biết được. Để lạc được thì vì đi vô rồi biết là họ không thể căn cứ những hành động để biết rằng là họ đánh giá cái nghiệp đó thiện ác đến mức độ nào. Thiện ác là không đánh giá được rồi, mà đến mức độ nào là càng không đánh giá được nữa. Cái là mỗi người tự hành phải biết cái tâm hành của mình nhé. Vì do cái tâm hành rồi mà làm một việc giống nhau, nhưng mà hai người thọ quả báo khác nhau à. Một người làm mà bị vô cái sai lầm đó, nhưng với cái tâm từ lớn, với trí tuệ lớn gần những thọ nghiệp nữa. Mà còn với một cái người mà làm cực cũng làm hành động đó mà vì tâm ác ấy, làm hung ác lắm thì họ có thể đọa địa ngục. Thành cái nhân quả đó vậy, do cái tâm hành mà thành cái nghiệp đó. Chứ thành khó nói, không căn cứ trên hành động để mà có thể định ác thiệt được. Thì quý vị đi tiếp như thế này. Đức Phật hỏi: chư hiền Nikantha, các ông như thế nào có thể nói được chăng mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ được thuần thục này do tinh cần, tinh tấn hay tinh cần có thể trở thành không thuần thục? Đó. Thưa không vậy hiện giả, có thể nói được chăng mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ chưa được thuần thục này do tinh tấn hay tinh cần có thể trở thành thuần thục? Thuần thục lần 9 là cái quả đó, như vừa rồi nói, như cái chuyện của chuyện chủ điều này là nó trở thành không thuần thục hoặc là chưa thuần thục. Còn có thể là không thuần thục nữa, là có thể có những cái quả nghiệp mà khi họ tu giải thoát rồi thôi mà không đến nữa. Còn nếu trong cuộc đời này có một số nghiệp mà hành kết á, thì cái nhân quả ngoài giới thành thường đến như vậy. Thành thường cái tính tận tính cân của cái người ngoại đạo này á, của Nikantha chủ trương hành khổ á, là không đưa tới như vậy. Nhưng mà có những cái tính tận khác đưa tới, chứ không phải là không đưa tới đâu. Thành thường càng khác nhau. Chư hiền Nikantha, các ông nghĩ thế nào có thể nói được chăng mong rằng nghiệp đa sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp thiểu sở thọ? Thưa không vậy hiện giả, có thể nói được chăng mong rằng nghiệp thiểu sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành đa sở thọ? Quý vị có nghe lần nào về đa sở thọ và thiểu sở thọ không? Chừng nào nghe rồi giơ tay cho biết. Cái đá, quý thầy thì có chưa nghe hả? Cái đá sở thọ là như thế này, nó làm thì ít mà nó thọ thì nhiều, gọi là đá sở thọ. Làm thì nhiều mà thọ thì ít, gọi là thiểu sở thọ. Ví dụ như bên trong á, bên trong cái cây, dù như cái hạt xoài không ra cả cái cây xoài. Nhiều khi mình làm và luôn mua lúa hằng chết à. Hoặc là mình làm một cái công ty, làm một công ty bỏ vốn ra nhiều, làm hằng lộ lại nữa. Thành thì có cái nhấn rất lớn mà quả thì rất ít, mà có cái nhấn rất nhỏ mà quả nhiều. Thì tôi kể câu chuyện này là trong kinh Đức Phật cắt nghĩa về cái thiểu sở thọ, đa sở thọ này. Như câu chuyện hôm trước kể là có bà già đó, bà chỉ cúng Đức Phật của mấy hạt dẻ mà sinh vì chư thiên luôn. Nhưng có người thì cũng có tài sản mà được phước báo nhỏ, bởi hồi cúng họ đem bố thì tài sản là vì danh, vì lời, vì khoe khoang. chứ không phải là vì cái lòng thương, lòng tôn kính hay là vì một sự khác cầu giải thoát. Còn bà già này là nghèo, nghèo sạc sơ, mà chỉ có cúng Đức Phật được vài hạt dẻ thôi, mà với lòng chí thành, bà chết ngay sau khi cúng. Không bao lâu sau khi cúng dường Đức Phật mà bà được sanh thiên, mà trở về ở tam thập tam thiên, sống ở biệt thự lớn kinh khủng lắm. Cái đó là việc thì nhỏ mà đa sự thọ được cái quả lớn. Mà còn có những người làm lớn mà là mafia và làm mà lời chi đòi địa ngục nữa. Mafia có thể làm đem tiền đi bố thí là mà thiệu sự thọ, nhiều khi lại hẳn lại con thọ cái quả báo xấu nữa. Thì câu chuyện quý vị biết ngày xưa mà quý thượng tòa cũng hay kể câu chuyện bây giờ bây già cũng cũng dâu đó, cũng cái đen cho Đức Phật cũng dâu đen á. Thì khi Đức Phật trú trong cái tình xá đó thì là cỡ vua chúa các quan tử đến cúng dường, cúng dường ánh sáng. Thế bà già này là bà khát khao để được cúng dường Đức Phật. Bà ăn xin như thế, bà nghèo lắm mà bà nhìn ăn ngày hôm đó đi xin rồi mua được vài xu dầu mà không có chi để đựng dầu mà thắp lên cái đèn để mà cúng dường trong cái đêm mà Đức Phật và chư tăng đang ở trú trong lưu lại trong cái vườn đó nữa. Thì bà đi lấy cái chén bể thôi để mà xu dầu. Rồi bà là ăn mặc nghèo nàn như vậy ở một cái nơi mà Đức Phật với là bao nhiêu người sang quỷ người ta đến hầu hạ Đức Phật, đến ý kiến Đức Phật. Thì bà với người nghèo nàn là có chỗ nào, có chỗ đứng đâu. Thì bà lặng lẽ mà đi đến gần cái gốc bụi vườn, số góc xa, nơi mà cũng người ta đặt chân đến. Mà lặng lẽ đặt cái chén bể dầu đó mà thắp lên ngọn lửa cũng rồi âm thầm rồi cũng dương Đức Phật thôi. Chứ có đến gần Đức Phật được đâu. Nó mình là hèn cỏ, hèn bòn. Vậy mà khi tạng sáng á, khi ra rồi thì ngài Đức Phật dạy ngài một tiếng liên đi tắt mấy cái đèn còn lại. Có những cái đèn tắt hết rồi. Thì có những cái đèn lớn lắm mà ngài chỉ quạt cái sơ, ngài lấy cái áo ngài quạt cái sơ là tắt thì cả. Nhưng mà cái ngọn dầu của cái bà già đi cũng ngài dùng thân thống quạt không tắt. Ngài để hỏi Đức Phật vì sao mà có cái sự kiện cái ngọn dầu này quạt không tắt. Đức Phật mà dạy cái tấm bà này mà cùng dầu thì nhỏ, những cái tấm bà thấp lớn lắm, cùng dường thành có thể dùng thần thống của tôn giả mà quạt tắt được. À, thành việc thì nhỏ nhưng cái quạng lớn. Thành bây giờ cái đầu Phật cho mình một cái nguồn áo ủi lớn là không phải là mình cần phải giàu có mày bố thì cùng dường được. Nhiều khi với cái tấm không thôi, nhiều khi đem vài hạt rào đó cho vài cúng kiến, nhưng với cái tấm lượng lớn lắm, mong rằng cả thế giới như được an lành. Thì vậy cái tấm đó thì nhất định hưởng được phước lớn á. Thành do cái tấm á, tấm hành, cái vật chất không quan trọng bằng. Vật chất nó có tác dụng và cần thiết là để giúp cuộc đời này, cải thiện cuộc đời này. Nhưng mà nếu như mà vật chất không có, cái tấm đó cũng cải thiện cuộc đời này. Tấm đó là nó làm cho thay đổi mưa gió chứ không phải. Đó, cần cái tấm hơn là cái vật nữa. Đó, đạo Phật quý cái tấm đó. Thành thì thiệu sợ làm việc nhỏ mà được đa sợ thọ, nhưng có người làm việc lớn mà nhỏ hưởng quả báo ý quả là thiệu sợ thọ. Thì nói rằng cái tính tẩn của cái người nhí kiên tử mà vì hành khổ đó có thay đổi cái chuyện này được không? Người là làm cái nhân nhỏ mà để cái quả lớn được không? Mà làm cái nhân lớn để quả nhỏ được không? Thay đổi cái nhân quả nó vậy do cái tâm hành đó mà thay. Thì cả quyết định là tâm hành chứ không phải là do sự tính tận hành khổ đó. Không phải anh kể công rằng là tôi là khổ cực là tôi đứng kéo chân cả ngày chuyện khó làm không ai làm được cả. Mà tài năng không có phước đức gì cả. Không làm tật cứ thích. Làm tật thì thôi chứ cô kể công thì ai được. Thành ra cái tính tận đó là cái ta tính tận, ác tính tận. Thì cái Đức Phật mà khi hỏi hết rồi đến một đoạn nữa, để đoạn nữa thì quý vị thấy. Tiếp theo, có thể nói được chăng mong rằng nghiệp, chứ hiền đi ca tha, ông nghĩ thế nào có thể nói được chăng mong nghiệp có sợ thọ này do tính tận hết tính căn trở thành nghiệp không có sợ thọ. Thưa không vậy hiền giả, có thể nói được chăng mong rằng nghiệp không có sợ thọ này do tính tận hết tính căn trở thành nghiệp có sợ thọ. Sợ thọ là vậy, tuy nhiên có kết quả thì nghiệp mà đáng lẽ có kết quả thì đừng làm cho đừng có kết quả nữa. Và cái nghiệp mà không có kết quả mà làm cho không có kết quả, thiện theo thiện với ác á, tùy theo từng loại, thì cái tính tận tính căn này nhất định không có tác dụng gì cả. Bởi vì cái mà chuyển cái nghiệp nữa là do cái tâm tư lớn, nó mới chuyển từ cái ác qua thiện. Và do cái tâm ác lớn mà nó chuyển thiện thành ác. Chứ còn không thể là vì cái tính tận hành khổ đó mà nó thay đổi được. Thành cái tính tận tính cần, ông nói ra, ông nói do tính tận tính cần để mà ngăn nghiệp quá khứ rồi để đoàn nghiệp tương lai, để mà đoàn khổ là toàn nói là mình thẩm định lại đó, tất cả cái lập luận đó là toàn không có cơ sở thực tế cả, sai lầm. Thưa không phải hiện giả, Đức Phật mới kết luận, đúng như vậy, này chư hiền đi can tha, không thể nói được rằng, mong rằng nghiệp được thọ quả hiện tại này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp được thọ quả tương lai, cũng không thể nói được rằng mong rằng nghiệp được thọ quả tương lai này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp được thọ quả hiện tại. Không thể được mong rằng nghiệp được lạnh lạc thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp lạnh khổ thọ. Không thể được mong rằng nghiệp được lạnh khổ thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp được lạnh lạc thọ. Không thể được mong rằng nghiệp mà quả lạnh thọ là được thành thục này do tinh tấn hay tinh cần có thể trở thành không thành thục. Không thể được mong rằng nghiệp mà quả lạnh thọ không thành thục này do tinh tấn hay tinh cần có thể trở thành thành thục. Không thể được mong rằng nghiệp đá sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành thiệu sở thọ. Không thể được mong rằng nghiệp thiệu sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành đá sở thọ. Không thể được mong rằng nghiệp không có sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành có sở thọ. Không thể được mong rằng nghiệp có sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành không có sở thọ. Nếu quý vị thêm chuyện nếu sự tình là như vậy, thời sự tinh tấn của các tôn giả Nigantha là không có kết quả. Sự tinh cần của họ của các vị đó, không phải là chúng ta, quý vị sửa lại thì chữ đạo dân tiền sai. Sự tinh cần của họ hay của các vị tôn, tôi đọc lại, nếu sự tình là như vậy, thời sự tinh tấn của các tôn giả Nigantha là không có kết quả. Sự tinh cần của họ là không có kết quả. Như vậy là Đức Phật bác cái sự tinh cần của các người Nigantha. Này các tỷ kheo, các Nigantha nói như vậy, này các tỷ kheo, 10 thuyết tùy thuyết, tùy thuận thuyết, hợp pháp, do các Nigantha đã nói như vậy đưa đến sự chỉ trích. Đây là cái 10 thuyết tiếp theo. Cái 10 thuyết này thì để tôi nói tóm tắt cho nhanh, quý vị nhớ, để quý vị nghe cho. Cái thuyết thứ nhất, thuyết như tùy thuận thuyết của Nigantha, như thế Nigantha họ có tổ chức nhiều thuyết khác nhau, còn 5 cái thuyết về khẳng định và 5 thuyết phủ định, gọi là 10 cái tùy thuyết, hàng tương tự như cái chủ trương mà nghiệp cả cái cảm thọ hiện tại là nhóm nghiệp quá khứ. Họ thứ nhất là nói như thế này, tất cả các cảm thọ lạc khổ về bất khổ bất lạc hiện tại là do nghiệp quá khứ tạo thành, đó là một cái thuyết của họ, một cái thuyết tùy thuyết của họ. Do như vậy và do tinh cần để mà hành khổ hiện tại ấy, rồi họ mới đoạn được cái nghiệp quá khứ và dứt cái nghiệp tương lai để mà đoạn thành khổ đó, thì cái đó là một cái thuyết. Thì Đức Phật dạy như thế này, nếu như quả thật như đúng như chủ trương của các Nigantha, nghiệp tất cả cảm thọ hiện tại là do nghiệp quá khứ tạo ra, thì rõ ràng các vị là bị cái nghiệp quá khứ các vị là ác nghiệp rồi, cho nên khi mà bị cái quả hiện tại các vị mà tự hành khổ mình như thế chứ. Như vậy là đáng chỉ trích, đáng chỉ trích là vì rõ ràng quá khứ các vị là hành ác nghiệp rồi, cho nên chư mới cho đó là một. Cái thứ hai ấy, nếu các vị chủ trương một cái việc thứ hai ấy, là tất cả các cái cảm thọ khổ lạc vì bất khổ bất lạc hiện tại là do một đấng tạo hóa tạo ra, thì nếu vậy nhá, thì các vị hiện chư đứng chủ trương hành khổ, các vị đứng thọ khổ đấy nhỉ, thì các vị là rõ ràng do ác tạo hóa tạo ra, các vị không được do cái thiền tạo hóa, do ác tạo hóa, đó là đáng chỉ trích nữa, không đáng chỉ trích thứ hai, đáng khinh đấy, đáng khinh chê là đáng chỉ trích, đó là cái chỉ trích thứ hai. Cái thứ ba là bên chỗ Nigantha họ cũng có chủ trương nhân duyên mà khác với dứt khởi của Đức Phật một chút, họ cho là các cái cảm thọ khổ bất lạc do cái điều kiện mà sinh. Thì nếu như các vị cho rằng mà do các điều kiện sinh ấy, thì hiện tại các vị chủ trương hành khổ như vậy là các vị hoàn toàn các Nigantha là do các ác điều kiện sinh, thì cũng đáng bị chỉ trích, đáng bị coi thường khinh khi là các điều kiện. Còn nếu như có cái thuyết thứ tư, các vị hội chủ trương rằng là các cái cảm thọ khổ lạc và bất khổ bất khắc hiện tại là do sinh loại sinh, abhijati sinh loại là như thế này, mình có cái lục phàm tứ thánh á, như địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, thiên nhiên atula, đó là các sinh loại đó. Nếu như vậy á, thì rõ ràng thì sinh loại của các vị của Nigantha là sinh ác sinh loại xấu, là bởi vì sao? Là bởi vì các vị đang chịu chứng hành khổ, cho nên các vị là do ác sinh loại sinh. Cái đó cũng đang bị chỉ trích. Cái thứ tư và cái thứ năm là các vị cho rằng chủ trương rằng là do cái tính cần tính tận mà các cảm thọ lạc khổ bất lạc có hiện tại mà có trong hiện tại, thì như vậy là các vị do ác tinh tấn hay là tà tinh tấn sinh, thì năm cái đó các vị đang bị chỉ thích, gọi là năm thiệt mà khẳng định. Còn năm cái phủ định như thế này, nếu như các vị chủ trương rằng cái cảm thọ khổ lạc, bất khổ bất lạc hiện tại không do nghiệp quả khứ sinh đó, bây giờ thay vì cái thứ nhất là do, bây giờ không do thì hẳn sẽ rơi rào trong bốn cái tuy thiệt sau. Nếu như không do thì cả cái nghiệp quả khứ sinh thì hẳn sẽ rơi rào bốn cái tuy thiệt sau, thì như vậy cũng đang bị chỉ thích. Vì vừa nói là đang bị chỉ thích rồi. Nếu như mà các vị chủ trương rằng các cảm thọ hiện tại không do tạo hóa sinh để mà lặng thọ, thì như vậy cũng rơi vào một trong bốn cái tuy thiệt còn lại, cũng bị lặng bị chỉ trích. Và nếu như rằng quý vị chủ trương rằng là các cảm thọ hiện tại không do sanh loại sinh, thì cũng rơi vào một trong một cái chủ thiệt còn lại, cũng đang bị chỉ trích. Và nếu chủ trương rằng các cái cảm thọ hiện tại không do các điều kiện sinh, thì cũng rơi vào một trong bốn chủ thiệt còn lại, trong năm chủ thiệt đó, thì điều đáng bị chỉ thích. Và nếu rằng, cho rằng các cảm thọ hiện tại á, không do cái tinh cần sinh, thì cũng rơi vào một trong bốn chủ thiệt mà. Như vậy năm cái khẳng định, năm phủ định, gọi là 10 cái thuyết suy thuyết mà đáng bị chỉ thích. Nghĩa là Nikantha mà tổ chức mấy chủ trương mấy cái thuyết đó đều đáng bị chỉ thích cả, đều không đáng được chấp nhận. Thì như vậy Đức Phật chỉ trích cái thuyết suy thuyết của họ, xong Ngài mới đưa ra cái nhìn của Ngài. Và Ngài kết luận như thế này: như vậy này các vị kheo, sự tinh tấn của các Nikantha là không có kết quả, sự tinh cần của họ là không có kết quả. Thì Ngài đưa ra ví dụ như thế này: như thế nào, vậy thì như thế nào là sự tinh tấn tinh cần có kết quả tốt, có kết quả. Ở đây này các vị kheo, vì vị kheo không để cho tự ngã chưa bị nhiễm phục, bị đau khổ nhiễm phục, tuy nhiên chưa bị đau khổ khống chế đó, và không từ bỏ lạc hợp pháp, và không thể không để cho lạc thọ ý chi phối, bị chi phối. Vì ấy biết như sao, trong khi ta tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ này, do chống lại nguyên nhân đau khổ ta không có tham dục, nhưng trong khi ta xả đối với nguyên nhân đau khổ này, trong khi ta tu tập xả, ta không có tham dục. Khi vị tỳ kheo tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ, do tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ, vị ấy không có tham dục. Do vậy ở đây vị ấy tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ, nhưng trong khi vị ấy xả đối nguyên nhân đau khổ, trong khi tu tập xả, vị ấy không có tham dục. Do vậy ở đây vị ấy tu tập xả, trong khi vị ấy tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ ấy, do tinh cần chống lại nguyên nhân, vị ấy không có tham dục. Như vậy sự đau khổ ấy đối vị ấy được diệt tận, trong khi vị ấy xả đối với nguyên nhân đau khổ ấy, trong khi tu tập xả, vị ấy không có tham dục. Như vậy sự đau khổ ấy đối vị ấy được diệt tận. Quý vị nghe hằng hơi lộn xộn quá không, hằng cứ lưu lưu tới là ý là như thế này. Đức Phật dạy này, có hai cái cảm thọ lạc và khổ, mà không phải là cái gì của, không phải là cái gì cần phải trụ, cái gì cần phải xả đâu. Có cái cảm thọ lạc mà để trụ trong đó mà thiền pháp sinh là nên trụ, trụ chứ đến lúc nào con cần thiết, con thiền pháp con phát khởi thì con trụ. Có cái cảm thọ khổ mà thiền pháp sinh cũng nên trụ, trụ chứ đến lúc vừa đủ. Nhưng mà vừa trụ cảm thọ lạc hết thọ khổ thì vẫn trụ vì tâm xả. Quý vị thấy này, vẫn ở trong cảm thọ khổ đó mà xả, không oán, không hận, không ham thích cái cảm thọ đó, không bị dính mắc bởi cảm thọ đó. Thì xả gọi là trụ xả đó. Trong khi trụ xả bây giờ Ngài mà cho ví dụ nói như vậy thì cũng hơi tu tường và đi vô lập luận, có hơi khó nhớ. Nhưng mà Ngài kể câu chuyện thế này: một người yêu một cô gái, đây là người Đức Phật kể chứ không phải tôi kể. Một người yêu một cô gái đẹp, yêu lắm, say mê đắm đuối, và vì vậy cho nên khi thấy cô gái đó nói chuyện một người khác là đau khổ vô cùng, buồn bã đau khổ, là cảm thọ khổ lên, và cảm thọ khổ bị cảm thọ khổ nhiếp phục và chi phối. Thì cái cách mà người này tính cần, tính cần là gì? Tính tận tính cần nhiếp thọ, tức nghĩa là tu tập xả cái nhân sinh ra khổ. Là cái nhân sinh ra khổ đó là gì? Cái khổ mà vì ghen tuông đó mà để làm tổn thương đó, là cái nhân đó là vì đắm đuối người cũng gái, phải không? Cái nhân là đó. Thì bây giờ xả cái nhân đó đi. Xả cái nhân là gì? Vì đó mới nỗ lực, bởi không dễ gì quên cô gái đó được. Thì nỗ lực tính tận tính cần bằng mọi cách, không có thương cô gái nào được. Xả cái nhân đó. Và khi xả rồi thì cô gái đó được chuyển với ai mà tự nhiên. Đúng là nói nó rất là thật, phải không? Như vậy gọi là cứu tập xả đối với nguyên nhân mà sinh ra khổ. Nghĩa là cái chi mà gây ra khổ thì xả đừng có ai, đừng có tham niệm. Thành cái đạo Phật á, là ly tham ly dục, xả xả vô trước đó, xả cái thái cái đạo Phật là vậy, chủ trương như vậy. Khổ có khi cần nắm, có khi cần xả. Khi nào mà nắm tốt, nắm để mà thiền pháp khởi á, thì nắm, mà khi nắm vô đủ thì xả. Nắm vô đủ như thế nào thì Đức Phật dạy là nếu như một người như một người mà núng lửa một cái cúng để uống cái cúng á, núng lửa là tự nhiên là chịu khổ đó, chịu đừng cái lửa nó núng đó, thì chú đến khi uống vừa sắm vừa đủ cái tâm cúng cắm của cúng rồi thì không đúng lửa được rồi thôi xả đó, thì không đúng lửa, không chịu để lửa đúng lửa thì khổ đến lúc đó. Cũng như hôm trước mình nói là bị mũi tiến độc đó, chịu khổ để mổ xẻ, chịu khổ để lấy tế ra, chịu khổ để đắp thuốc vào, chịu khổ nhưng mà đứng chờ đợi cái kết quả là để an lạc từ tài giải thoát đó. Cái khổ đó phải làm cho con, mà nếu không chịu đựng mấy cái bước khổ đó là chết thôi, mũi tiến độc thấm vào thôi. Thì thành thực cái vấn đề là xả đối cái nhân mà sinh ra cái khổ đó. Khi mà xả đối nhân ra sinh ra khổ đó rồi thì từ đó về sau vì đó không bao giờ khổ vì cô gái đó nữa, và là khổ đau vì cái ghen tuôn đòi được diệt tận. Vì đấy hẳn là vậy đấy, khổ diệt tận là vậy, chứ không phải cái tính tận hành khổ đâu. Hành khổ, khổ vừa một bức nô đồ đỏ thôi, chứ còn anh hành hoài thì hành khổ thôi, chứ đâu có phải khổ là tốt đâu. Anh hành mức đồ nô đỏ, anh cứu đến mức đồ nô đỏ đấy thôi, hắn có cái đố của hắn, hắn cái bí quyết được cái đố hả, có vô cái đố thôi, còn quá là chết. Cơm đồ mà ăn mà lúc lao thương hà là chết ngay đó, mà lúc mà đói mà không ăn cơm thì cũng chết rồi, chứ không phải không còn cơm cũng chết. Hàng là không phải cơm nuôi mình hay dịch mình, bằng lúc nào đổi người nào cần bao nhiêu lượng bao nhiêu hàng là vậy. Thì quý vị biết là cái đố mà về khổ này á, thì là như câu chuyện mà kể về mà mũi tiết độc đó, hắn cần dùng đến ngang mức độ đó thôi thì ngưng lại, còn nếu như dùng quá là không được, khổ ngang mức độ đó thôi. Bây giờ kể cái câu chuyện xưa mà gọi là bắt dù kể, mà các thầy xưa tôi học đó, các thầy gọi kể có nhiều câu chuyện cũng thấm thì là để đi học còn đời. Thế có một vị quý vị mà làm bếp nấu canh à, thì đế vô chục muội thêm nhiều gia vị làm bỏ thêm chục muội thì ngon, quá ngon thì nói ngon vì muội, sau nấu một cánh sau là bỏ muội không. Hắn là một chút rồi thấy hẳn cái gì đố rồi, thằng lúc đó cái chỗ đó mà hằng vì cả gia vị khác là vô chục muội mới ngon, thằng vô đủ rồi thấy nhiên nha, đó quá một chút nữa là bằng thiếu một chút thì nó không ngon đó. Nhưng mà tưởng là ngon vì muội thì chết rồi, cứ đem muội mà nấu thì nó bao giờ còn là một cánh ngon cả. Cái khổ vậy vận dụng nó đến mức độ nào, chứ đừng cứu chủ trước nó đầu Phật chủ trước phải khổ và giải thoát thì hoàn toàn nghe câu nói đó là biết không phải đầu Phật rồi, nghe chủ trước là không phải rồi, chủ trương thì chủ trương chi cũng phải rồi, đầu Phật cũng bao giờ là như vậy. Nghĩa là cái gì cũng chấp nhận được cả, mà vận dụng đủ mức thôi, làm thế nào để trí tuệ phạt, để thiền tâm phạt thì đúng, không phải là lạc đúng, không phải là khổ đúng, mà cái người vận dụng khổ lạc đó vận dụng đúng. Rồi, hẳn là vậy thì mình đầu Phật, chứ nghe nó chủ trương là mình nghe cái hơi chủ trương là mình biết không phải đạo Phật. Cái nó tròn đời mà khổ là không được rồi. Mình có nhiều khi hành khổ, có nhiều khi mình khỏe quá đi, ăn uống sung túc quá, khỏe quá đi, thằng chuồng rùng trong người lắm. Mà tâm chuồng rùng, mặc cái ổ bới vô tâm chuồng rùng nữa, mà sức khỏe chuồng rùng, lúc đó vì nhìn đói mặc ổ cụ, ổ rách ấy, tự nhiên nghe tâm an lạc. Thì lúc đó như kiểu hành khổ, mặc ổ sách thì nhìn đói đó là hành khổ, nhưng mà tâm an. Chứ lúc đó mà mặc ổ đẹp vô nữa, tâm trồn rồn lắm, đi vô đi ra trồn rồn lắm. Mà ăn nữa thì chết được, ăn nữa là thôi, hằng thừa nắng lường á. Đó, hằng là phỉ có, hằng có cái khí cân nó để chế. Cũng như vậy, mình quán bất tình là bởi vì bất tình đâu có phải là tốt lành chí. Nhưng mà bởi vì cái tình sắc á, nó làm cho tham dục mình khởi, thành ra mình phải chịu khó mà nhìn vô mấy cái sắc chết, vì vô bệnh viện một chút định để mà thấy cái đau khổ đó để về mình tỉnh. Vừa đủ tỉnh chứ còn anh ở luôn bệnh viện là về rồi thôi à. Mặt mày hằng sấy lơ mà hằng vàng vọt hằng buông bả, rồi thành ra đầu Phật thấy ra gần như hồi tưởng là đầu Phật chủ trướng là buông bả rồi đi con á. Không phải, dùng nó đủ cái đố rồi thôi, vừa đủ một chút rồi thôi, ngực. Cái này là chiếc bè có sông qua vừa đụng rồi thôi, qua bước. À, thành thì cái vận dụng vì hiểu đạo Phật, vì hiểu hiểu bằng trí tuệ là vậy. Chứ còn cứ nghe nói tính tận là tốt, rồi cứ nỗ lực tính tận. Vì vì có ai dám nói tính tận như thế nào là tốt không? Bởi vì cái ngày hôm đi mình tu của 15 phút, ngày hôm mai 20 phút là tính tận rồi. Chứ mình mới tu mới 15 phút đấy, mà ngày mai mình tu 3 giờ thôi chết rồi. Vì vì không phải tính tận, cái nữa là ta tính tận chứ không phải là chẳng tính tận. Dù là nỗ lực nhiều đó, mà cái đó là làm cho mệt mỏi tâm lý, nó mệt mỏi. Cái nữa là chán nản không tu được nữa. Hàng phải từ từ đi, từ rồi đi theo tâm lý mà đi tới, thì cái nào mới chẳng tính tận. Thành vì tính tận đó, nỗ lực là nhiều cái tùng kinh tùng kiện, nỗ lực đó mà không phạm tác dụng đó, quý chương phạm tác dụng. Thành thử thì cái người tu còn cần có cái người hướng dẫn là vậy, để có cái tâm lý tu cách nào để cho quân bình, thì quân bình mới tốt, vui vẻ tươi tắn, vui vẻ quân bình thì hàng tốt. Chứ còn chủ trương khổ hạnh cũng đúng, mà chủ trương mà hưởng lạc cũng đúng, hàng là quân bình để mà phát triển. Đức Phật khi ví dụ như vậy á, thì mình thấy rõ hơn. Qua trang qua trang 30, đó là trụ khổ đó. Bây giờ qua trụ lạc. Lại nữa này các tỳ kheo, vì tỳ kheo lại suy nghĩ như sau: khi ta trụ vào lạc, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp giảm thiểu. Nhưng khi ta tinh cần dùng đau khổ chống lại từ ngã, các bất thiện pháp giảm thiểu và các thiện pháp tăng trưởng. Vậy ta hãy tinh cần dùng đau khổ chống với từ ngã. Vì vậy tinh cần dùng đau khổ chống với từ ngã, do tinh cần dùng đau khổ chống với từ ngã, các bất thiện pháp giảm thiểu và các thiện pháp tăng trưởng. Vì vậy sau một thời gian không tinh cần dùng đau khổ chống với từ ngã. Vì sao vậy? Vì mục đích của vị tỳ kheo ấy tinh cần dùng đau khổ chống với từ ngã đã thành tù, ngũ đức thành tù rồi, thành tựu không có dùng nữa. Do vậy sau một thời gian vì ấy không tinh tần dùng đau khổ để chống với từ ngã. Vì như này vì tỳ kheo, một người làm tên hơ nóng và đốt nóng cái thân tên giữa hai ngọn lửa, khiến thân tên được thẳng và dễ uống nắng. Nhưng này các tỳ kheo, khi thân tên của người làm tên đã được hơ nóng và đốt nóng giữa hai ngọn lửa trở thành thẳng và dễ uống nắng, người ấy sau một thời gian không còn hơ nóng và đốt nóng thân tên giữa hai ngọn lửa, khiến thân tên được thẳng và dễ uống nắng. Vì sao vậy? Vì mục đích người làm tên ấy hơ nóng và đốt nóng thân tên giữa hai ngọn lửa, khiến thân tên được thẳng và dễ uống nắng đã thành tù. Do vậy sau một thời gian người ấy không còn hơ nóng đốt nóng thân tên giữa hai ngọn lửa để trở thành thẳng và dễ uống nắng. Cũng vậy này các tỳ kheo, vì tỳ kheo suy nghĩ như sau: khi ta trụ vào lạc, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp giảm thiểu. Nhưng khi ta tính cần dùng đau khổ chống với từ ngã, các bất thiện pháp giảm thiểu, các thiện pháp tăng trưởng. Vậy ta hãy tính cần dùng đau khổ chống với từ ngã. Vì ấy tính cần dùng đau khổ chống với từ ngã, do tính cần dùng đau khổ chống với từ ngã, các bất thiện pháp giảm thiểu, các thiện pháp tăng trưởng. Vì ấy sau một thời gian không tính cần không dùng đau khổ chống với từ ngã. Vì sao vậy? Vì mục đích của vị tỳ kheo ấy tính cần dùng đau khổ chống từ ngã đã thành tựu. Do vậy sau một thời gian vị ấy không tính cần dùng đau khổ chống với từ ngã. Như vậy này các tỳ kheo, là sự tính cần có kết quả. Cái này quý vị biết là thành thử khi mà quý vị quyết định tu cũng vậy, nhất là các vị lớn tuổi mà ứng đi nhập thất á, vì ứng đi tu cho xa thành phố, xa chỗ đông người ấy, mà quý thầy hướng dẫn, quý thầy quý cô khi hướng dẫn Phật tử cũng vậy, phải quý chừng. Là bởi vì khi quý vị sống đang bận rộn, cũng gia đình quá nó chuồn rộn, nó lăng xăng đủ thứ, rồi xã hội lăng xăng, đi đến chùa thì yên tĩnh lắm, thì tưởng là sự yên tĩnh đó là hợp với mình lắm và thấy tu cũng tốt. Thì quý vị nói ôi sao thôi đi vô chỗ yên tĩnh là tốt rồi, ở mãi trong yên tĩnh là rất nguy hiểm, ở đến mức độ vừa đủ rồi qua lại cái điều hòa, còn cái tập quán mà cái đấm đống đoàn còn nhớ lại đấm đống nữa, mà khi nhớ lại đấm đống mà cứ ở những chỗ vắng, lúc đọc vắng nó trở thành một cái gì hành hạ mình kinh khủng lắm. Thành quý chừng á, thì tưởng là cái pháp tu như vậy không đúng, rồi tất cả do cái tâm lý của mình cả, mà hẳn liên hệ với cái pháp, nhưng cái cách hành á đó, mình khi mình chuồn ruồng quá thì cần chỗ yên tĩnh để quân binh tâm lý lại, thì cái sự yên tĩnh nó đem để tác dụng. Nhưng mà yên tĩnh quá đáng đi trở thành một sự cô đơn ghê gớm lắm, chứ không phải là cần sự xa vắng đâu. Nhập thất cũng vậy, hẳn là lúc đầu tượng nhập thất nghe mà gọi là tình khẩu vân vân, một hồi lịch lạc tâm lý khó chịu lắm, thành thực vừa đủ thôi. Khi nào chuồn ruồng quá thì nhập thất dục để cho nó lắng, để cái căng nó cũng bình lại, năng lượng nó phục hồi lại. Nhưng vừa đủ phục hồi mà thấy vừa quân bình vừa sáng suốt rồi thì ra thất liền, chứ đừng có nhập. Rồi khi nào ra mà thấy đồng thì vô lại, cứ rửa chén đừng có nói là tôi phát tâm nhập thất 3 năm thì rõ ràng cái người nói đó là không có kinh nghiệm giải thoát. Hồi xưa tôi tu là bị hòa thượng la một lần mà sao tợn luôn. Hồi là ở nhà lên á, bởi vì mình thấy rằng là ăn uống người sợ phát dục lên. Thì ăn một ngày một bữa, hòa thượng la, lúc đầu để cho mấy ngày đâu ăn, hòa thượng nói ông tu không có kinh nghiệm gì cả. Ông muốn ăn một bữa thì từ 3 bữa là ông ăn xuống 2 bữa cái đà. Rồi đến mới ăn lần một bữa mà từ từ, chứ ông làm cái rụp cái rụp là thôi, chọn vàng thay đổi cơ thể, máu huyết, cả sinh lý thay đổi, sao trộn tâm lý lắm. Ai mà tu chỉ vội vàng đâu phải giải thoát liền mà phải lom góc rồi. Rồi là bị la, rồi hồi ngày mà ngày để nhị tổ á, mà ngài đệ nhị tổ là ngài tu chứng ở Tương Vấn, ngài đệ nhị tổ là cái tôi nghe kỹ lại, ngài đệ tam tổ là giáo hội tôn là bậc á la hán, vua Thành Thái là kính trọng lắm, mà làm lễ như vua, bởi vì ngài biết được giờ chết, ngài ngồi tịnh tòa, ngài giải thoát nhẹ nhàng lắm. Thì cái ngài đệ tam tổ này là ngài tu thiền khiếp lắm, mà lúc trẻ đã tu thiền rồi, mà nuông lắm, nuông giải thoát đi ra mà ngồi chuối, ra mà ngồi ngày này qua ngày kia, ngài đệ nhị tổ mà sai một vì mấy vì chúng ra kêu về nó ông bụi thành Phật liền sao mà vội vàng rồi là bởi vì sợ ông đi phản tác dụng đi gấp quá, bởi vì rõ ràng muốn tình sao ngài về rồi ngài mà dạy cho lần lần ngài phải lại sám hối để cho nhiếp các căn lần lần rồi ngài mà thiền định ngài đi vô kết quả kêu đùng thì bỏ chùa mà ra đi, chùa đã yên tĩnh rồi mà sự yên tĩnh nó chưa đủ đáp ứng cái nhu cầu tình lặng của ngài, ngài đòi rấu người chuối mà có thủ không ấy, voi nó đem từ cây đâu tới dẫn cho ngài vô, các vị vô thầy dấu chứng voi đâu, tuy nhiên là cái lòng của ngài lớn lắm, như vậy là mà bị la vì ngài gì tụ la kinh khủng lắm, la rồi ngài xin sập hội, sau đó mới tu bình tĩnh lại từ từ là thì hẳn phải trong cái quân binh mới giải thoát được. Hẳn quý vị thấy là Đức Phật dạy là cái pháp của ngài dạy là qua sự chứng nghiệm chứ không phải là qua suy luận, bởi vì suy luận mình tưởng rằng là sự đồng là xấu rồi mình đi vô tịnh là giải thoát, không phải như vậy, là mình đã tư duy theo cái ngã tịnh của phương Tây này, từ các pháp là vô ngã bất định ngã, thì đồng không phải là xấu hay tốt, mà tịnh không phải là xấu hay tốt. Lúc mà tấm đồng phải dùng tịnh chế, nguyên tắc tu là để chế, lúc mà tịnh quá đi là phải dùng đồng chế. Thành ra có nhiều người, tôi không nói là tu ở đâu, tôi có một cái người nữa là đệ tử của người sư huynh tôi, người sư đệ mà cũng đi tu lâu rồi, mà vì đó tu 2 năm thiền định rồi 2 năm đầu thành công kinh khủng lắm, có năm thứ 3 bị ngủ gục khoai không tiến bộ được nữa. Thì tình cờ tôi gặp thăm thì vì đó mới hỏi là nói thế không biết sao con tu mà trường cứ buồn ngủ khoai. Thì cái người vấn đề tôi mà nói thầy có kinh nghiệm chứ thầy nói cho người đệ tử, thì tôi nói tôi cách nào nói cho nghe thử. Thì nói con tinh tận ở chỗ yên lặng, con hành như cụ rồi, mà ra hồi trước con theo dõi cái tâm vào thì sáng nó chưa lên buồn ngủ, mà con vẫn nỗ lực chứ có cái gì đâu, không nghĩa là không có dục vọng nó chứ khởi lên. Thế tôi nói cái pháp tu của cô là pháp chị, mình chị vừa đủ, cô đứng ở trong cái thế giới đồng cô vào tới cô tu như vậy thì cái quãng đến ao ạt, cái quãng đến ao ạt. Nhưng mà khi vừa tỉnh rồi mà cô tiếp tục tỉnh nữa là quá mức tỉnh là hỗn tâm. Thì chị mà nặng là hỗn tâm, mà quãng nặng tiền tạo cử. Thành thì vấn đề tu là chị quãng sẵn tu, mà làm thế nào quân bình chị quãng, chứ không phải là chị tốt hay là quãng tốt. Thành bì rồi mà trào cự, rồi bây giờ cô về cô tu lại đi. Chứ cái pháp tự niệm chữ Đức Phật là ngài sợ mình tu kiểu đó, ngài đã bày ra cái pháp niệm hơi thở vô hơi thở ra là để mà quân bình trị quán đó. Thành niệm hơi thở vô thở ra là quân bình trị quán. Thành khi nào mà thấy tâm hẳn quá lặng đi rồi, bất đồng á, thụ động đâu có phải tốt, chịp ngơ rồi thôi. Còn khi đứng đồng thì mình thấy sự lặng là yên quý, nghe một sự yên tĩnh, mình tưởng là đẹp lắm. Nhưng mà cái lặng đoạn quá mức á, thì thành si à, mà hôn trầm này ngã qua hôn trầm liền, thành phải dùng quán chế, thành cái chỉ quán phải sống tu. Chứ chúng tôi tu cái pháp rồi cứ nói tu ra không có cái quả gì, hẳn phải là chỉ tốt hay là quán tốt, nhưng căn cơ người nào, căn cơ người đồng thì dùng chỉ để chế, mà người quá tĩnh rồi thì dùng đồng, dùng quán để chế, thành quân bình ở trong cái trạng thái quân bình tâm lý thì trí tuệ mới phát triển tốt. Đó là thì pháp tu là vậy. Lại nữa, này các vị kheo, ở đây Như Lai sanh ra ở đời bậc A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, hiện thể thế gian dài. Xem dấu chứng voi, thì dọn đây thì quý vị biết là chính dấu chứng voi là thể tôn dạy cũng đường thực hành giới định tuệ. Tuy nhiên là cái đoạn mà đấy chậm là Đức Phật dạy về giới định tuệ, ngài nói là phải hành thành tựu giới bộ, hành thiền định, đó để đạt được trí tuệ. như vậy là gột rửa hết tâm nghi ngờ đối với thiền pháp. Vì ấy từ bỏ năm thiền cái làm cho tâm ô uế, làm cho trí tuệ mùi lược này lý dục lý đất thiền pháp chứng và trụ thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc lý dục sanh có tâm của tử. Và cứ như thế đến cái phần mà Đức Phật nói cái sự an trụ lạc á, thì đấy cái thiền định đấy, thì vì thấy lạc mà không phải là an trụ hoàn toàn đâu, lạc là tốt. Ví dụ như vô sư Đức Phật kể lại thì kinh nghiệm từ sơ thiền ngộ ngài thì đến việc họ tụng định á, thì đến chánh trí á, thì ngài dạy là khi ngài đi vô sơ thiền á, thì mới vô sơ thiền á là nghe lạc lắm, nghe hoan hỷ sung sướng lắm. Rồi khi tu một thời gian nữa thì khi nó quen nó lên cái cảm giác ấy. Khi an trụ trong sơ thiền lâu rồi á, thì tự nhiên cái tâm quán cụ của cái tâm dục giới khởi lên. Và khi cái tâm đó nó khởi lên, tâm từ nó khởi lên á, tâm dục giới nó khởi lên, dục vọng nó khởi lên á, thì hẳn là đau đớn cái tâm như là bị mục nhọt. Ngài biết như vậy là không tốt, ngài phải từ bỏ. Thành vô sơ thiền mà biết thì kính sau mà để quý vị Đức Phật dạy với ngài thì cách tu ngài xài lên Phật thì vì thầy thì thiền tạo của ngài. Ngài biết rồi là ngài đang trụ sơ thiền và ngài xả liền, thành ở chỗ nào là không xả mà đi tới được. Lấy cái lạc đó, lấy cái thành tựu đó mà đi tới cao hơn. Vì khi mà được cái sơ thiền rồi thì ngài Đức Phật cũng vậy, là ngài bắt đầu quán chỗ hết cái nguy hiểm của dục giới để đi lên cái nhị thiền. Rồi tuy nhiên là để mà dẹp tâm tứ đó, bởi vì biết là cái dục khởi lên là dựa tâm tứ khởi, có cái cơ sở đó khởi, thành dẹp tâm tứ xong, khi mà hoàn toàn không dục nữa là tâm tứ không khởi nữa. Thì dẹp được tâm từ vô nhị thiền, cứ như vậy từ vô hỷ lạc. Và ngài biết rằng cái pháp này á, trước khi ta tu là từ trước đấy chưa có, nghĩa là trước khi ta chưa dùng công thì nó chưa có mặt, khi ta dùng công thì nó có mặt, và khi ta bỏ cái công xuất hiện ra thì không có mặt nữa. Pháp này là pháp hữu vi, khi nhiệt không phải là thật pháp. Ngài xả liền, ngài biết đó là không phải thật pháp, xả liền, thì nhờ cái xả đó mới an về được pháp. Thành cái tu xả này quan trọng, chứ không phải là cái lạc đó. Không phải lạc mà đưa đến trí tuệ đâu. Cái lạc, cái hỷ nó cũng ngăn cản trí tuệ chuyên đạo. Với cái khi mình đứng dục đó, thì cái lạc hỷ của sơ thiền nhị thiền là cần. Nhưng mà với khi mà vô sơ thiền nhị thiền là cần phải rời, thì dùng cái thành tựu đó để đi lên nữa, là phải xả nó. Mà muốn đi lên là phải xả nó. Thành cái vấn đề của Đạo Phật là chú xả trong cả cảm thọ lạc đó. Khổ chú xả rồi, thì chiều mà chú xả trong cái nguyên nhân gây ra khổ vì người yêu gây ra đó, cái đó là chú xả trong khổ. Bây giờ chú xả trong cái lạc này, chú xả để đi tới đó. Thì vấn đề của Đạo Phật là lý dục và xả, chứ không phải là các vị kheo Như Lai nói như vậy này. Các vị kheo mười thiết phi thiết hợp pháp, hợp pháp là hợp về luân lý đấy, của Như Lai đã nói như vậy đưa đến sự tán thán. Này các vị kheo, nếu các hữu tình do nhân các việc đã làm trong quá khứ thọ lạnh lạc khổ, thời này các vị kheo Như Lai thực sự đã làm những thiền hành. Cho nên là ngược lại thôi. Tuy nhiên là nếu như theo về chủ thuyết của các ngoại đạo thì rõ ràng là ngài được tán thán. Đây là lập luận để cho bài thì vô lý đến kia thôi, chứ hẳn đây không phải sự thật. Là bởi vì nếu như chủ trương do nghiệp quá khứ thì rõ ràng bây giờ đệ tử Phật vì thật là do cái nghiệp quá khứ tốt cho nên chỉ hưởng lạc đó, là chỉ cách đó thôi. Trước khi chấm dứt cái kể câu chuyện về hạt muối mà khi sau á, thì sau thì sau nữa khi đi vô tương ứng á, về tương chi thì chúng tôi trình bày thì là cái mà hai cái nghiệp mà làm giống nhau mà quả báo đi khác nhau. Thì cái này trong phẩm hạt muối á, Đức Phật dạy như thế này: với một người mà tâm từ lớn, tâm từ thôi, một cái tâm từ là quan trọng, tâm từ nó rửa tội rửa nghiệp dễ sợ lắm. Cái là một cái là của cái tâm từ có tác dụng rửa nghiệp rất nhanh. Bởi vì nghiệp tạo ra do vị kỵ, do vị ngã mà sinh tham sân si sân hận khởi, mà do từ là nó xả nhanh, nó xả cái gốc từ, nó xả cái nghiệp ác dễ lắm, nhanh lắm. Thì người mà tâm từ lớn á thì làm một cái việc ác đó, đáng lẽ làm việc ác đó thì người mà tâm ác á, hai người cùng làm, người tâm từ lớn người ác làm cùng một cái việc sai lầm, thì cái người ác này á, với cái tâm người ác này là hận sân nhiều lắm, sân hận nhiều lắm, mà làm việc ác này thì sẽ đọa địa ngục. Nhưng cùng một việc này mà cái người tâm từ lớn vì chuyện do gì đó mà sai lầm á, thì người này ngay trong hiện tại còn chưa thọ quả báo, huống chi tương lai, không có quả tương lai. người đấy không có suy nghĩ thục, không có gì đâu. Thì ngay vô lý mà ngay có bất công là bởi vì sang hai người, thì người mà biết đạo tâm tư đi mà sai đáng lẽ là phạt nặng, còn cái người này thì người này không biết từng sân hận thì phạt nhẹ, không phải. Thì cái nhân quả này không phải là thượng phạt, mà cái tấm ác này á, vì cái tấm thì ác quá đi, nhưng việc một việc ác này là đủ để bay xuống địa ngục rồi. Còn cái tấm rất tư minh bóng vì lỡ một cái nhân duyên gì đó mà sai lắm á, cái gì cả. Thì ngài mà ví dụ như thế này, ví dụ như một miếng muối là một đứa cho hai người đó một miếng muối giống nhau, miếng muối bằng nhau, là hai việc làm ác á, giống nhau đó. Mình cái tấm của cái người ác á giống như một cái tô, cái tấm nhẹ thì nhỏ như tô nước á, bỏ là muối vào trong cái tô là bằng chạc á. Nhưng mà còn cái tấm của cái người tu thiền là như một cái hồ nước lớn hay biển nước hay sông nước lớn, thả là muối vô coi những cỏ tạc dùng thì bằng của muối không còn nữa. Đó, cái tấm là như thế đấy, hẳn có cái quy luật lý của nó. Thì cái này thì nhân quả nhiều khi cần mà mình cần phải tâm tứ để mà khai tỏ ra đó, chứ không thể mà nói hết, mà không thể nói một cách nào đó mà để thật tỏ không được. Hẳn có nhiều khi cần mà mình tìm hiểu được lần thôi. Thì cái này thì quý vị đọc lại trong phẩm hạt muối để biết rằng đấy cũng là một cái khích lệ lớn. Nếu quý vị nào mà tu từ tâm nhiều, nghiệp xả nhánh lắm, phước lớn mà nghiệp nhánh lắm. Thành thử thì tư bí của nhà chùa mình mà quý vị thấy là nhà Phật họ gọi là cửa từ đó, cửa tư bí, bởi vì rõ ràng từ là cơ bản là mấy người chú cũng thích nhận, mấy người chú cũng buồn, bởi vì chú tuệ thì chứ khó lắm, vất vả và khó lắm. Mình có cái tính từ là tâm mình cũng bình. Nếu như mà từ mà thiểu là tâm mình dễ xuống đồng như kia tề thiên để thẳng tốt bộ không á, nó cứ nhạy lắm tông thì cứ cầm thiên bộng mà đánh người này hẳn á, là phải có từ tâm. Tốn ngộ không là phải có ngay đường tăng bên cạnh người cuốn bình, người có cái tư tấm minh tú vậy, thì có tư tấm vua thì dễ phát hiện hơn trí tuệ. Chứ còn mà trí tuệ không mà tu nghiêm hành giới sống á, nó khô cái tấm mà dễ đồng mà có cái từ thì mới tấm nó bạc lành, nó dịu lại, nó cuốn bình. Thì tôi chỉ xin nghe đây, tuần sau thì gì tiếp. Đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ôi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học một cái kinh quan trọng và bậc nhất ở trong cái loạt kinh Trung Bộ mà Hòa Thượng Minh Châu dịch. Đó là kinh An Trú Tâm, kinh số 20, Trung Bộ Kinh 1. Trước khi đi vào lòng kinh, tôi xin nói sơ qua. Đây là một trong những kinh dạy về cái cách điều phục tâm hay là tu thiền, hay là không những là tu thiền mà hàng ngày mình làm sao để cái tâm của mình được an tịnh và những cái hành động của mình được hướng dẫn, được soi sáng bởi trí tuệ. Thì chỉ có Phật giáo là cái tôn giáo duy nhất mà nhấn mạnh về cái tầm quan trọng của cái năng lực tâm linh. Cho nên có thể nói Phật giáo là một khoa học về tâm linh đã phát triển từ 2.500 năm nay. Và từ Đức Phật cho đến những chư tổ về sau đã phát triển thành một cái gần như một kỹ thuật khoa học về tâm, chỉ dẫn cho mình những cái cách để điều phục tâm, vì tâm là cái yếu tố quan trọng nhất của cái đời sống của mình. Có thể cả thế giới này là do tâm điều khiển. Cuộc đời của chúng ta và cuộc đời của xã hội, của quốc gia, của thế giới đều do cái tâm điều khiển.